Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Lạc Nhiễm Nhiễm còn nói rằng chiếc trống trông có vẻ rất đắt tiền. Nếu có Đường Linh mua hàng, cô ấy cũng muốn mua một cái. Nhưng tại sao đột nhiên Kỳ Hòa lại nhắc đến chuyện này? Chẳng lẽ chiếc trống đó có vấn đề gì sao? Kỳ Hòa bình tĩnh lên tiếng. Không biết mọi người đã từng nghe về truyền thuyết trống chị hai chưa? Theo truyền thuyết, tiếng trống chị hai có thể kết nối hai cõi âm dương, mở ra cánh cửa địa ngục và giúp linh hồn vượt qua luân hồi. Nhưng, để tạo ra được một chiếc trống như vậy, mặt trống phải được làm từ da của một cô gái trẻ. Lạc Nhiễm Nhiễm cứng người, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Cô ấy lập tức đưa tay che miệng để ngăn bản thân hét lên. Thì ra chất liệu của chiếc trống mà cô vô cùng tán thưởng lại là... Không trách được bề mặt của nó bóng loáng tỉ mỉ đến vậy. Nhưng lại khiến người khác cảm thấy có chút bất an. Cảm giác khó chịu đó có lẽ xuất phát từ nỗi sợ hãi bản năng khi đối diện với những sự thật tàn khốc mà con người không muốn đối mặt. Giờ đây, Lạc Nhiễm Nhiễm đã hiểu rõ hơn. Thực ra, màu sắc của mặt trống không phải là trắng ngà như cô vẫn nghĩ. Chỉ là do ánh trăng và ánh lửa chiếu rọi, cộng với khoảng cách xa khiến cô sinh ra ảo giác. Trên thực tế, đó chính là màu da người. Kỳ Hòa tiếp tục nói. Hơn nữa, không phải cô gái nào cũng có thể trở thành trống chị hai. Được chọn làm tế phẩm để chế tạo loại trống này là một vinh dự tối thượng. Bởi vậy điều kiện để chọn lựa vô cùng khắt khe. Cô gái đó phải đảm bảo sự trong sạch tuyệt đối, chưa từng trải qua tình yêu nam nữ. Và quan trọng nhất, cô ta không thể nói chuyện. Lạc Nhiễm Nhiễm cau mày khó hiểu. Hai điều kiện đầu tiên tôi còn hiểu được, nhưng tại sao lại không thể nói chuyện? Người bị câm không phải là một dạng khuyết tật sao? Kỳ Hòa thản nhiên đáp. Nếu đã không thể nói, đương nhiên cũng không thể nói dối. Đây chính là sự thuần khiết tuyệt đối mà họ yêu cầu. Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu màn đêm, rồi chậm rãi nói, nhưng mà trên đời làm gì có nhiều cô gái bị câm như vậy. Cho nên họ chỉ có thể lệnh cho các cô ấy không thể nói được nữa. Giọng nói của Kỳ Hòa vẫn bình thản như thường lệ, nhưng từng chữ một như thể đang gõ vào dây thần kinh của mọi người. Chính là cắt đi đầu lưỡi của họ. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Lạc Nhiễm Nhiễm tái nhợt, cả người như lạnh toát. Nếu Thường Gia Ngôn còn có thể miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, thì Lạc Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy ruột gan mình như đang đảo lộn. Cơn buồn nôn ập đến dữ rồi. Mẹ kiếp, sao vẫn còn tồn tại những truyền thuyết như thế này? Quá tàn nhẫn, quá vô nhân đạo, cô ấy gần như hét lên. Kỳ Hòa nhẹ gật đầu, như đã sớm dự đoán được phản ứng này. Chính vì nó vô nhân tính, nên phong tục này đã bị tuyệt diệt từ lâu và chỉ còn được ghi lại trong sách vở. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội chứng kiến nó. Ngay tại thôn Nha Thần, bọn họ nhìn nhau, không ai nói lời nào. Trong thôn Nha Thần, trống chị hai được dùng để thờ cúng thần quả. Bàn tay của Lạc Nhiễm Nhiễm siết chặt thành nắm đấm. Cô nghiến răng nói, mẹ kiếp, thôn của cô, không lẽ toàn là một lũ BNTH? Nghe vậy, Bạch Hà đột nhiên bật khóc nức nở. Tôi biết đối với mọi người, những chuyện này là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chúng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Bàn tay cô ấy run rẩy siết chặt vạt áo. Nước mắt rơi lã chã trên mặt. Từ khi sinh ra, tất cả chúng tôi đã bị thấm nhuần một ý niệm, rằng nghi thức tế lễ thần quả cứ mỗi nửa năm một lần phải được hoàn thành. Nếu không, ngài thần quả sẽ nổi giận và giáng xuống tai họa. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy tất cả. Và rồi, một câu hỏi quan trọng xuất hiện. Nếu cứ mỗi 6 tháng lại phải có một cô gái trẻ bị hiến tế, vậy những cô gái bị chọn rốt cuộc là ai? Từ rất lâu trước đây, để giải quyết vấn đề này, trưởng thôn đã triệu tập tất cả thôn dân lại và đưa ra một quyết định. Mỗi gia đình có con gái sẽ phải thay phiên nhau hiến tế. Nếu sinh con trai đầu lòng, họ bắt buộc phải sinh thêm, cho đến khi có một bé gái mới thôi. Bằng cách đó, mọi nhà đều sẽ đến lượt, và không ai có thể trốn tránh. Theo truyền thuyết gốc, cô gái được chọn làm chống chị hai phải dưới 16 tuổi. Nhưng do số lượng bé gái trong thôn không đủ đáp ứng yêu cầu, nên quy tắc cũng dần được nới lỏng. Chỉ cần là cô gái chưa từng trải qua tình yêu nam nữ, đều có thể trở thành vật tế. Còn về yêu cầu, không thể nói chuyện, đây là điều con người có thể tác động được. Nếu một gia đình thương xót con gái mình, muốn giúp cô ấy thoát khỏi số phận bi thảm, họ không thể chỉ đơn giản để con gái mình yêu đương hay lập gia đình. Bởi vì ngay khi một bé gái được sinh ra, toàn bộ thôn đều sẽ biết, quy tắc này đã được cả thôn đồng lòng chấp thuận. Bất kỳ ai dám làm trái, cả thôn sẽ trừng phạt họ. Lạc Nhiễm Nhiễm cảm giác như mình vừa nghe phải một câu chuyện hoang đường. Một cơn ác mộng kinh khủng nào đó mà cô không muốn tin. Cô ấy mở to mắt, giọng nói đầy sự hoài nghi và tức giận. Vậy những chiếc trống chị hai, những cuộc hiến tế, tại sao một chuyện vô nghĩa như vậy mà các người không đứng lên phản kháng? Chỉ vì một truyền thuyết quái gở mà cứ thế cúi đầu tuân theo. Bạch Hà bật cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười đắng chát. Tuyệt vọng, nếu phản kháng thì có thể làm gì đây? Cô ta lắc đầu, giọng khản đặc, nếu có ai đó muốn chạy trốn hay đứng lên chống đối, những thôn dân khác không những không giúp đỡ mà còn ra sức ngăn cản họ. Giọng cô ta nghẹn lại, bọn họ cảm thấy nhà của chúng tôi đã phải hy sinh nhiều năm như vậy, thì tại sao gia đình người khác lại có thể bình yên vô sự? Không được, nhất định phải công bằng. Công bằng sao? Lòng người, đây chính là lòng người. Thường ra ngôn cau mày, trong lòng dấy lên một cơn khó chịu khó tả. Nhưng dù thế nào đi nữa, thôn dân hiện tại có thể đã bị tê liệt bởi lối suy nghĩ ngu muội này suốt bao năm qua. Nhưng còn nhóm thôn dân đầu tiên thì sao? Họ không thể cứ thế mà tin theo một truyền thuyết vô nhân đạo như vậy chứ. Bạch Hà lắc đầu, ánh mắt trống rỗng, chuyện đó tôi không biết. Chúng tôi chỉ là những thôn dân bình thường. Người khác bảo làm gì thì chúng tôi làm cái đó. Cô ta siết chặt tay, giọng nói đầy tuyệt vọng. Tôi đã nói rồi, việc hiến tế là trách nhiệm của từng gia đình. Năm nay đến lượt nhà tôi. Ngoài tôi ra, tôi còn có một em gái. Vốn dĩ cả hai chúng tôi đều phải trở thành tế phẩm. Lạc Nhiễm Nhiễm siết chặt nắm tay. Cô ấy đã hiểu, cái giá của sự sống là sự hy sinh của người khác. Trong ánh mắt cô ấy bỗng xuất hiện một sự lạnh lùng sắc bén. Vậy nên, cô và em gái cô không muốn chết. Thế là các người quyết định để tôi và Hạ Ngọc chết thay, có đúng không? Tâm tư bị vạch trần. Bạch Hà bật khóc. Đúng vậy, đúng vậy. Giọng cô ta vỡ òa, đôi vai run lên từng đợt. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không muốn chết. Tôi thực sự xin lỗi. Hu hu, nhưng Lạc Nhiễm Nhiễm không thể thông cảm cho cô ta. Thật nực cười, cô ta không muốn chết. Vậy còn cô ấy và Hạ Ngọc, chẳng lẽ mạng sống của họ không đáng giá chỉ vì họ không phải người trong thôn này? Lễ hiến tế quái gở này, chắc chắn còn rất nhiều bí ẩn chưa được phơi bày. Mỗi gia đình trong thôn đều bắt buộc phải có một cô con gái. Nhưng nếu tìm được người khác thế chỗ, thì con gái của họ sẽ được miễn trừ. Vậy nên, nếu đoán không lầm, chuyện bắt cóc và buôn bán các cô gái trẻ ở thôn Nha Thần này không hề hiếm thấy. Và điều đáng sợ nhất chính là, đây là một luật lệ mà tất cả người dân trong thôn đều ngầm đồng tình. Vậy còn Bạch Hà, cô ta đã lợi dụng tình bạn, lừa dối những người bạn cùng lớp của mình đến đây, chỉ để đổi lấy mạng sống của bản thân và em gái. Bây giờ nhớ lại, khi họ vừa đến thôn, ông lão đánh xe bò đã có một biểu cảm rất kỳ lạ khi nghe nói họ là bạn học của Bạch Hà. Không phải ông ta không biết sự thật, mà ông ta biết rất rõ. Ông ta biết lý do Bạch Hà lừa họ đến đây, nhưng ông ta không nói. Không ai nói gì cả, bởi vì trong cái thôn này, chuyện đó đã trở thành điều hiển nhiên. Lạc Nhiễm Nhiễm nhìn Bạch Hà, ánh mắt không còn chút tình cảm bạn học nào nữa. Cô ấy cười lạnh, cô cứ chờ xem, chờ tôi cứu được Hạ Ngọc ra. Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát, cô không thoát được đâu. Dù chưa trực tiếp ra tay hại người, nhưng chỉ cần trong lòng đã nảy sinh ý định muốn giết ai đó, thì điều đó đã đủ đáng sợ rồi. Nhờ những lời giải thích của Kỳ Hoa, Lạc Nhiễm Nhiễm cũng dần hiểu ra tại sao thôn dân lại để cô ấy quay về. Trong khi cả hai đều bị bắt cóc cùng lúc, hôm đó, khi cô và Hạ Ngọc bị bắt, họ bị trói chặt trong một gian nhà kho cũ. Bên ngoài có vài người canh gác, ngăn không cho họ trốn thoát. Hạ Ngọc vừa khóc vừa nức nở nói, Nhiễm Nhiễm, chúng ta không nên đến đây. Nếu biết trước sẽ gặp phải chuyện này, tớ thà rằng cả đời này chỉ vùi đầu vào thi cuối kỳ còn hơn. Lạc Nhiễm Nhiễm cũng tuyệt vọng không kém. Đúng vậy, bọn họ không nên đi đến những nơi vắng vẻ du lịch. Hạ Ngọc nấc nghẹn, cả đời tớ chưa từng yêu ai, đến nắm tay con trai còn chưa có, vậy mà lại phải chết ở cái nơi quỷ quái này sao? Lạc Nhiễm Nhiễm thở dài, an ủi bạn, tớ thì có yêu đương rồi, nhưng cũng không muốn chết kiểu này đâu. Cô ấy chỉ định nói để giải tỏa căng thẳng, nhưng không ngờ, một trong những người canh gác bỗng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm cô ấy với ánh mắt kỳ lạ. Cô nói gì cơ, cô đã từng yêu đương rồi. Lạc Nhiễm Nhiễm chớp mắt, không hiểu vì sao người kia lại có phản ứng mạnh như vậy. Tất nhiên là tôi đã yêu rồi. Sao, không được phép yêu đương à? Cô ấy bực bội trừng mắt, không chỉ muốn giết cô ấy, mà ngay cả chuyện yêu đương cũng không cho phép sao? Cô ấy yêu đương đấy, giỏi thì thả cô ấy ra mà đi báo cáo đi. Cách chương.